ghi chép dây kiêu game online của Họa Đoan, chương 5, 0079-0088. Góc truyện audio.com, 79 khụ khụ câu chuyện lại tiếp tục, lại nói, Họa Đoan bé nhỏ thấy Diong Tiên và đám lão đại nói chuyện cũng không tệ, nên vui vẻ. Nêu tên thật tê, tê thế là Họa Đoan bị đòi hàng. 80, nếu cái huynh đệ văn của cậu không ra chương mới, coi chừng ông đây bảo hoa cúc. Mấy chậu hoa cúc nhà tôi rất quý đó. O, GT, LT, O, cô thế nào, nhà cậu không có hoa cúc quý báu à? V, vâng, không, nhà tôi chỉ có một cây dưa leo hùng dũng thôi. B, thế á, thế lúc thu hoạch nhớ cho tôi một ít SD. Cậu cần dưa leo lắm à cô, đương nhiên, dưa leo tốt lắm SD. Phụt, thế là Họa Đoan đã hạ gục người đó. B, Họa Đoan, cậu thắng, cậu cuối cùng cũng thắng. B, 81, hôm nay, Họa Đoan vừa viết chuyện vừa đi đánh boss rồi ngủ một lát, lúc cậu tỉnh lại phát hiện. Thế giới này đảo lộn rồi. Không phải không hiểu, nhưng mà thế giới này biến đổi quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Diong Tiên rõ ràng đã lên cấp 20 rồi. Cấp 20 rồi, chết tiệt. 82, chi tiết câu chuyện như sau. Họa Đoan, tôi đuổi kịp cậu rồi này. Đây là Diong Tiên, đuổi kịp gì cơ, đây là Họa Đoan, cấp đó, cái gì, cậu cấp bao nhiêu rồi? 22 rồi, SHT, tôi mới 20. Tôi biết cậu là mù game online mà. Không được kỳ thị mù game T. T tôi cũng có biết gì đâu, không sao mà. Đây là nữ bách hợp tên Lâm, mấy ngày trước tôi vẫn nghĩ thuốc là được phát miễn phí đó. Vẫn là Lâm, hả, hóa ra thuốc cần tiền à, đương nhiên là. Họa Đoan, tôi thật sự không cố ý kỳ thị cậu. B, đây là Diong Tiên, đó là vì cậu đang bị khinh bỉ thôi. Đây là lão đại công tử Lâu, TT các người đều bắt nạt tôi. 83, Diong Tiên cậu thăng cấp nhanh quá đi, chuyện này người khác chịu sao nổi chứ. Không sao đâu, Họa Đoan cậu không cần lo lắng, một khi tôi lên đến cấp 30 sẽ mở một cửa hàng, chờ cậu đến cấp 20 cô, vài ngày sau. Họa Đoan, tôi đã mở đến 5 cửa hàng rồi, khi nào cậu mới lên cấp 30 thế? Tôi không muốn lên cấp 30. Vì sao, nghe nói lên cấp 30 muốn truyền tống phải có tiền, tôi không thèm. 84, thế là Họa Đoan bé bỏng cứ sung sướng ở lại cấp 29 như thế. Còn Diong Tiên thì phẫn nộ thề phải ném Họa Đoan qua cấp 30. Đi làm nhiệm vụ đi, cùng đi đánh quái, không muốn tê, cậu tổ đội với tôi đi. Thôi nào Tiểu Tiên, để mặc tên đó ở cấp 29 cho đến chết luôn đi. Đừng tức giận, hại sức khỏe đó, anh sẽ đau lòng lắm. Hóa ra lão đại công tử Lâu ngoài bộ mặt lạnh lùng thường ngày còn có thể dịu dàng quan tâm người khác à, Họa Đoan lập tức nổi da gà đầy người. Họa Đoan, cậu mau truyền tống đến đây tổ đội với tôi. Không muốn mà tê, mau lên, tôi không muốn đi một mình với công tử Lâu. Diong Tiên chính là không chịu được sự trêu chọc của lão đại o, được rồi, Họa Đoan này sẽ nể tình cậu chút vậy XD, Diong Tiên mau tới đây. Tôi đã truyền tống đến đó rồi đây. 85, thế là Họa Đoan bé bỏng cùng đi đánh quái với Diong Tiên nhỏ bé, chủ yếu là để thăng cấp cho Họa Đoan, nên Họa Đoan làm đội trưởng, đương nhiên phải tự mình dẫn đội đi thế nên. Đây chính là bắt đầu một bi kịch, bởi vì cấu hình máy Họa Đoan không cao, hơn nữa Họa Đoan bé bỏng thường nói chuyện phiếm với lão bất tử cho nên phải chuyển màn hình quy với game, lúc đó Họa Đoan liền chọn chế độ tự đánh cho game, đến nỗi trên đường đi gặp quái bảo cũng đánh nó chạy mắt. B, thật không biết phải hỏi cậu may mắn hay là do vận mệnh khác biệt nữa. Làm gì có ai gặp được nhiều quái bảo như thế chứ? Góc truyện audio.com, Diong Tiên lúc này không ngừng hò hét trong lòng. Bảo zombie của tôi TT Tiên Nhi nghe lời quay lại đây rồi anh bắt cho em. Đây là lão đại, không thèm, đây là vị tiên đẹp đẽ kiêu ngạo. 86, vì vậy, một đường đánh quái cuối cùng cũng tìm được NPC tiêu giật tài. Diong Tiên chờ Họa Đoan nói chuyện với NPC kết quả. Tại sao lại là loạn thế yêu ma? Lúc trước tôi chơi không phải thế thì phải. Hình như tôi chọn sai rồi T, cái này cũng có thể chọn sai à, B, hai cái đó gần nhau quá mà T, chỉ có hai người thì đánh cái này làm sao được? ... thế giờ phải làm sao? Thế là Họa Đoan bé bỏng cùng Diong Tiên nhỏ bé uất ức. Chạy trốn, 87, sau đó, dưới sự áp bức dụ dỗ của Diong Tiên, Họa Đoan cuối cùng cũng phải thăng cấp. Cái gọi là thăng cấp chẳng qua chỉ là vài tiếng thét mà dụ dỗ. Chính là hứa với cậu sẽ thêm một đoạn chi tiết tắm rửa vào trong chuyện của mình, để thỏa mãn Họa Đoan háo sắc. La hét ING, mỹ nữ đi tắm đó XD. Họa Đoan cực kỳ hưng phấn, lại không biết Diong Tiên đang nghĩ gì trong lòng. Dù đã đồng ý sẽ thêm chi tiết nhân vật chính tắm rửa, nhưng cũng chưa nói là nhân vật nào mà tôi sẽ viết đoạn nam nhân vật chính tắm rửa trong lúc giao nhiệm vụ cho thủ hạ vậy XD. 88, tôi nói này Giông Tiên, đến cậu cũng sa đọa thế à, không cần nghi ngờ chuyện Giông Tiên vẫn chưa rõ là thể loại gì, nhưng Giông Tiên vẫn là đàn ông. Tuy không phải ngựa giống nhưng vẫn theo hướng BG thôi, có điều. Giông Tiên này, cậu xác định sau tình tiết này chuyện của cậu vẫn còn là BG à, cho nên nói, ngốc nghếch không những có thể gây họa cho người, khiến người khổ sở, còn có thể truyền bá dây kiêu, khiến người ta từ từ bước vào con đường tràn đầy hoa cúc. Về tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cái người mặc quần áo xanh lá với dấu trên đầu kia chính là NPC Tiêu Giật Tài, còn anh đẹp trai đứng sát bên, là Loạn Thế Yêu Ma Họa Đoan chọn nhầm, còn cái nhân vật Hợp Hoan Nam quay lưng về màn hình với cái tai cao kia đương nhiên là Họa Đoan, giờ mời mọi người tự xử nhé. Cách chương.